Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1145, C1145, trưởng lão áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vị thần chủ kia cũng không bị dọa sợ. Ông ta nhìn Hắc Bạch trưởng lão lạnh giọng nói. Không ngờ Sở Tài Quyết các người lại có một vị thiếu chủ. Còn giết chết được 6 Tài Quyết lĩnh chủ. Quả thật là có bản lĩnh. Bản thân chủ cảm thấy rất hứng thú với thiếu chủ của các người. Chỉ bằng bảo hắn ta ra đây, để bản thân chủ được mở mang tầm mắt. Hừ, thiếu chủ của chúng ta đâu phải người ngươi thích gặp là gặp. Mau cút khỏi đây, trưởng lão áo đen lạnh lùng nhìn thần chủ. Vút, vẻ mặt thần chủ lạnh đi. Cơ thể ông ta lập tức biến mất tại chỗ. A mủ, ngay lập tức, tiếng bạt tay vang lên. Trưởng lão áo đen bị tát bay ra xa mấy chục mét, rơi xuống đất rồi hộp máu, mà thần chủ lại đang đứng ở vị trí ban đầu của trưởng lão. Người vừa ra tay, cũng chính là ông ta. Lúc này, vẻ mặt của trưởng lão áo trắng lập tức thay đổi. Ông đột nhiên tấn công thần chủ, bị chiêu, thần chủ lại đánh ra một trường. Trưởng lão áo trắng cũng bay ra xa, cũng đập xuống mặt đất giống trưởng lão áo đen rồi hộp máu. Chỉ trong nháy mắt, cả Hắc Bạch trưởng lão đều bị thần chủ đánh cho bị thương nặng. Vậy nên mới thấy thực lực của đối phương mạnh như thế nào. Lúc này, Hắc Bạch trưởng lão nhìn thần chủ với vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực của đối phương còn mạnh hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng. Bảo thiếu chủ các người lập tức ra đây. Nếu hắn vẫn không ra thì hôm nay, Sở Tài Quyết thế giới sẽ hoàn toàn bị xóa sổi. Thần chủ nói với vẻ mặt lạnh như băng. Khẩu khí thật là lớn. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Két, lúc này, cánh cửa cung điện mở. Diệp Phàm bước từ trong ra ngoài. Trải qua 3 ngày bế quan, thực lực của Diệp Phàm đã có thay đổi rất lớn so với trước kia. Trên người hắn bây giờ có một cỗ khí tức lạnh băng, tạo cho người ta một cảm giác thần bí, người ngoài hoàn toàn không cảm ứng được thực lực của hắn. Nhất là đôi mắt của hắn tản ra ánh sáng khiếp người, giống như chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể nhìn thấu được đối phương. Thiếu chủ, Hắc Bạch trưởng lão thấy Diệp Phàm xuất hiện thì hô lên. Lúc này, ánh mắt thần chủ nhìn về phía Diệp Phàm. Cậu chính là thiếu chủ của Sở Tài Quyết thế giới. Vụt vụt vụ ti, y, lúc này, đám người hỏa thần xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm thì rất ngạc nhiên. Sao ngươi lại ở đây? Các ngươi biết hắn ta? Thần chủ nhìn đám người hỏa thần. Bọn họ đáp, chủ nhân, hắn chính là kẻ đã 3 lần đối địch với liên minh chúng thần hộ quốc thần tướng của Long Quốc. Cậu là hộ quốc thần tướng. Vậy sao có thể là thiếu chủ của Sở Tài Quyết? Vị thần chủ nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ khó hiểu. Liên quan gì tới ông? Diệp Phàm thản nhiên nói. Danh con láo xược, dám ăn nói với chủ nhân ta như vậy. Hỏa thần lớn giọng quát Diệp Phàm. Gã trực tiếp đánh về phía đối phương. Một quyền đánh ra giống như ngọn lửa ngút trời. Tản ra khí tức nóng hầm hập, như muốn đốt cháy cả thế giới. Đối mặt với đòn tấn công của đối phương, Diệp Phàm còn không buồn chớp mắt. Ami, ngay sau đó, cú đấm của hỏa thần rơi trên người Diệp Phàm truyền ra tiếng nổ rung trời. Khi hỏa thần cho rằng Diệp Phàm sẽ bị đánh cho hồn bay phách lạc thì gã A lại ngây ngần cả người. Bởi vì Diệp Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không hề tổn hại. Đối phương tiếp cú đấm của gã nhưng lại chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Giống như chưa hề có đòn tấn công vừa rồi. Sao có thể? Cách chương.